Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Dojun Oan Nghiệt. Sichiman Warrior, Emma Sư Phó Đạo Huyền là một tên trạch tâm nhân hậu dược sư. Đạo Huyền còn có một tên sư đệ tên là Đạo Sách. Sư huynh đệ hai người trước kia cũng từng nghiên cứu qua biến nhược thủy. Đạo Huyền hiểu rõ đến biến nhược thủy to lớn tác dụng phụ về sau. Rất nhanh liền từ bỏ nghiên cứu. Hắn cho rằng loại vật này chỉ biết vì Asina mang đến tai nạn. Nhưng Đạo Sách lại không nghĩ như vậy. Hắn cho rằng biến nhược thủy là trời cao ban cho Asina lễ vật. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể nghiên cứu ra loại trừ biến nhược thủy tác dụng phụ phương pháp. Lấy loại phương thức này đến tăng cường Asina quốc thực lực. Đạo Sách thành công, nhưng hắn cũng thất bại. Đạo Sách xác thực nghiên cứu ra để người dùng bảo trì lý trí yếu đi chi điến. Hiệu quả càng tại bình thường biến nhược thủy phía trên, nhưng đối với biến như chi điến nghiên cứu chưa hoàn thành. Đạo Sách cũng bởi vì tuổi thọ hao hết mà không cam lòng đi vào hoàng tuyền. Chỉ có thể đem còn chưa đủ ổn định thí nghiệm tư liệu lưu cho chính mình đồ đệ duy nhất Dojun. Đạo Sách nguyên bản cùng Đạo Huyền đồng dạng nắm giữ đông đảo đệ tử. Nhưng hắn chuyên tâm nghiên cứu biến nhược thủy thời điểm đã làm nhiều lần người tàn nhẫn thể thí. Nghiệp, đại bộ phận đệ tử đều bị hắn điên cuồng dọa chạy. Chỉ có Dojun kiên trì được. Nhưng mà Dojun không giống sư phó của hắn Đạo Sách đồng dạng tài hoa hơn người. Hắn chỉ là một cái thiên phú phổ thông người bình thường. Đạo Sách lưu lại thí nghiệm thành quả trong tay hắn không thể phát dương quang đại. Ngược lại có quay về lối cũ xu thế. Tại to lớn tinh thần áp lực dưới, Dojun xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng. Hắn đồng thời nắm giữ ngụy tạo Đạo Sách nhân cách cùng chính hắn chủ nhân cách. Hai loại nhân cách thỉnh thoảng sẽ còn trao đổi lẫn nhau. Làm lá sâu tại địa lao bên trong tìm tới Dojun lúc. Cái này, thiên tài, nhà hóa học ngay tại nói lẩm bẩm làm lấy thí nghiệm. Bị hắn xem như vật thí nghiệm tự nhiên là trong địa lao tù phạm. Đây là Jinichiro cùng Dojun giao dịch. Jinichiro hy vọng có thể từ Dojun trong tay thu hoạch được không có tác dụng biến như chi điến. Vì ổn định Jinichiro cũng thu hoạch được càng nhiều duy trì. Dojun đem Đạo Sách nghiên cứu ra được duy nhất một bình ổn định biến như chi điến giao cho Jinichiro phục dụng. Sự thật chứng minh, Đạo Sách mặc dù làm việc tương đối cực đoan, nhưng hắn xác thực có cực đoan tư bản. Ăn vào biến như chi điến Jinichiro không có mất đi lý trí. Ngược lại thu hoạch được cường đại tố chất thân thể tăng thêm. Cho dù nhận chí mạng thương thế cũng không có không dễ tử vong như vậy. Jinichiro hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều biến như chi điến. Hắn ngầm đồng ý Dojun dùng trong địa lao tù phạm tiến hành thí nghiệm. Nhưng cho tới hôm nay mới thôi. Dojun vẫn không có thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là biến nhược thủy nhược điểm đã bị Senpo Temple tiết lộ cho lôn xe đầu Vô Han. Ngay tại chuẩn bị phát động toàn diện tiến công nội phủ đại quân trang bị lượng lớn phun lửa ống. Ứng đối, mắt đỏ. Sư phó, ta nhất định sẽ hoàn thành biến nhược thủy nghiên cứu. Không, Dojun. Ta ngu xuẩn đệ tử, ngươi làm không được, ngươi cuối cùng không phải nguyên liệu đó. Không không không, mời lại cho ta một chút thời gian. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thí nghiệm tài liệu càng ngày càng ít, nếu như lần này còn không thể thành công, ngươi liền lấy chính mình tới làm thí nghiệm đi. Chính ta, nhưng là, không, ta không thể mất đi lý trí, ta không thể trở thành vật thí nghiệm. Lá sâu im lặng nghe Dojun tại địa lao trong phòng thí nghiệm một mình hát đôi. Rốt cục không kiên nhẫn một cước đá văng cửa lớn. Quả nhiên, trong địa lao trừ một cái gầy trơ xương vật thí nghiệm không biết sống chết nằm trên mặt đất. Chỉ có một tên che mặt áo bào trắng nam tử một người lẩm bẩm. trên người hắn áo bào trắng đã sớm bị vết bẩn cùng vết máu dính đầy. Lá Thâu từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy tuyệt vọng cùng vẻ điên cuồng. Biến như chi điến chậm rãi nghiên cứu tiến độ sắp đem hắn bước điên. Dozun, ta đến truyền đạt Asina Jinichiro các hạ lời nhắn. Lá Thâu liếc một cái trên đất vật thí nghiệm, lạnh lùng đối với Dozun nói ra. Nội phủ đã đối với mắt đỏ có tính nhắm vào bố trí. Biến nhược thủy không còn là Asina hy vọng. Người cực kỳ tàn ác thí nghiệm cái kia dừng lại. Không cần. Không không không không. Dozun điên cười the thế nói. Ta có thể khứ trừ mắt đỏ sợ lửa nhược điểm. Chỉ là còn cần càng nhiều thời gian cùng vật thí nghiệm. Cho ta vật thí nghiệm. Ếch. Lá Thâu lười nhác lại cùng cái tên điên này nói nhảm. Hắn vì mình không có chút nào tiến triển thí nghiệm đã hy sinh quá nhiều người. Cánh tay trái tụ kiếm đâm vào Dozun cổ. Lá Thâu đem hắn mất đi lực lượng thân thể đặt nằm dưới đất. Ngươi đường đi đã kết thúc. Nguyệt tử vong có thể vuốt lên ngươi cuồng loạn tinh thần. Đánh chết Dozun về sau. Lá Thâu một mồi lửa thiêu hủy căn này tội ác phòng thí nghiệm. Dozun thất bại vật thí nghiệm nhóm một mực tại trong địa lao du đáng. Nhìn thấy hừng hực thiêu đốt ánh lửa. Sớm đã mất đi lý trí bọn hắn hoảng sợ hướng địa lao lối vào tránh né. Bị canh giữ ở địa lao lối vào Jinichiro thân vệ từng cái chém giết. Giải quyết hết Dozun nguy hại. Lá Thâu tiếp tục hướng địa lao chỗ sâu tiến lên. Chuẩn bị thông qua Sekiro nói tới tòa kia hố to tiến về Asina dưới đáy. Ôi tương đương, lâm vào biển lửa trong phòng thí nghiệm đột nhiên phát ra quỷ dị tiếng hít thở. Sau đó lại có một trận rơi xuống nước thanh âm truyền ra. Nửa giờ sau, Jinichiro thân binh tiến vào trong tầng hầm ngầm xác nhận tình huống. Nhưng lại ngoài ý muốn không có ở đây tìm tới Dozun vốn nên đốt cháy khét thi thể. Nhanh, thông chi Jinichiro đại nhân, Dozun khả năng còn sống chạy trốn. Ngoặc kép, Lá Thâu đối với sau lưng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tự mình xác nhận Dozun nhịp tim đình chỉ. Không có được bất tử lực lượng Dozun không nên còn có công việc mệnh khả năng. Tiến vào địa lao chỗ sâu lúc, Lá Thâu tại đen kịt một màu xuống núi trong động phát hiện một sợi màu tím quỷ dị tia sáng. Lợi dụng hó cai thị giác liếc nhìn, Lá Thâu không có phát hiện phụ cận có bất kỳ sinh mạng thể tồn tại vết tích. Cái quỷ gì? Không biết lại là minh kính chỉ thủy a? Còn là nói, đối phương không phải sinh mạng thể. Hó cai thị giác tất nhiên dùng tốt. Nhưng nó chỉ có thể phát hiện có sinh mệnh khí tức tồn tại. U linh hoặc là cương thi loại này siêu tự nhiên sinh vật không tại tác dụng của nó phạm vi bên trong. Cũng may cấp B ưng chi đồng còn bổ sung không kém nhìn ban đêm năng lực. Lá Thâu tại đen nhánh trong hoàn cảnh miễn cưỡng nhìn thấy đoàn kia ánh lửa phụ cận cảnh tượng. Một tên trên đầu mang theo mặt nạ quái nhân giống khiêu đại thần đồng dạng quơ trong tay trường côn. Màu tím hào quang nhỏ yếu từ hắn trường côn bên trên phát ra. Xích lại gần về sau cẩn thận quan sát. Lá Thâu kém chút hít một hơi lãnh khí. Cái này quái, người, trên đầu mang theo căn bản không phải mặt nạ. Mà là từ mặt lộ vẻ oán hận cỡ nhỏ đầu hợp lại mà thành. Hắn trường côn nổi lên hiện ra hào quang màu tím cũng là từng cái há mồm phát ra im ắng chu lên oan. Hồn. Chẳng lẽ là Sichimon Warrior? Sichimon Warrior là từ oan hồn tạo thành tụ hợp thể. Trên đầu của hắn vô số đầu chính là những thứ này oan hồn biểu tượng. Quả nhiên, Dozun đến tên kia tàn nhẫn thí nghiệm cuối cùng vẫn là dẫn xuất báo ứng. Bằng không thì cái này Sichimon Warrior làm sao lại xuất hiện tại khoảng cách địa lao gần như vậy? Địa phương... Lá Thâu nhìn cái này Sichimon Warrior có chút đau đầu, linh hồn hình thái ma vật. Phổ thông vũ khí chỉ sợ vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương. Đánh chết hắn tất nhiên cần tiêu hao không ít ma lực. Muốn đánh sao? không xác định Sichimon Warrior có thể hay không rời khỏi hang núi này tiến về mặt đất. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, La Sâu cuối cùng vẫn là quyết định xử lý hắn. Khai chiến trước đó, La Sâu đầu tiên tại Mortal Blade bên trên khắc vẽ rune phù văn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình dự trữ ma lực ngay tại cấp tốc tiêu hao. Loại này lâm thời phụ ma rune phù văn không giống với A-Chai vì hắn chế tạo. Tụ kiếm, chỉ có thể tiếp tục thời gian nhất định. La Sâu khắc xuống phù văn là đặc biệt nhằm vào linh thể. R-Aido, phù văn, phụ ma hoàn thành Mortal Blade tràn lan ra linh khí từ màu đỏ biến thành cùng oan hồn tương cận. Màu tím nhạt, đuổi tại rune phù văn ma lực tiêu tán trước đó tốc chiến tốc thắng đi. Linh thể sinh vật đối, người sống cảm giác phi thường nhạy cảm. Cho dù La Sâu ẩn tàng khí tức tiếp cận cũng bị Sichimon Warrior phát hiện tung tích. Hì hì ha ha, sắc nhọn tiếng cười quái dị từ Sichimon Warrior vô số khuôn mặt bên trên đồng thời phát ra. Cùng lúc đó, hắn cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng La Sâu. Từ pháp trượng đỉnh phun ra lượng lớn đỉnh lấy oán hận biểu lộ màu tím oan hồn. Bạch. La Sâu thử nghiệm hướng những thứ này oan hồn vung đao. Tại rune phù văn tác dụng dưới, tất cả oan hồn đều không thể tới gần thân thể của hắn. Giữa không trung bên trong liền bị chém vào thất linh bát lạc. Hữu hiệu, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.